Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 118, vương cấp huyết mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hít sâu một hơi, Lăng Mặc Vũ cũng chỉ có thể kiên trì, tay nàng nắm chặt đặt lên trên đầu thi thể cự hổ, thử để luyện ra huyết mạch chi lực của đầu cự hổ này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Carmen sắc mặt càng ngày càng thất vọng. Qua 3 phút, Lăng Mặc Vũ cũng không có để luyện ra huyết mạch chi lực, Carmen thở dài nói. Cao cấp huyết mạch chỉ là đạt tới ngưỡng cửa tu luyện. Cũng không nhất định có thể luyện thành. Ai, Lăng Mặc Vũ có chút nói không ra lời. 5 ngày thời gian, cái này thật sự là quá ngắn. Nếu như cho nàng 1 tháng thời gian, nàng cảm thấy mình khẳng định có thể nhập môn. Lúc này Tần Hạo không nói một lời đi tới, thủ trưởng bắt lấy tay nhỏ non mềm của Lăng Mặc Vũ, ấn tại trên đầu cự hổ. Lăng Mặc Vũ hơi nghi hoặc một chút, đối với cử động Tần Hạo, Carmen cũng là nhíu mày, có chút không hiểu Tần Hạo muốn làm cái gì. Nhưng mà sau một khắc Lăng Mặc Vũ trừng lớn mắt hạnh. Nàng cảm giác được từ Tần Hạo truyền đến một cỗ lực lượng kỳ dị, nguyên bản bên trong thi thể cự hổ không có phản ứng, lại có khí vụ màu đỏ máu chậm rãi bay lên, được để luyện ra. Ngươi luyện thành, Lăng Mặc Vũ trừng lớn đôi mắt đẹp, không dám tin nói. Kia là đương nhiên, không nói để ngươi đừng lo lắng. Tần Hạo nhìn qua bộ dáng nhỏ giật mình của Lăng Mặc Vũ, nhịn không được bật cười. Vậy ngươi không nói sớm, hại ta phí công lo lắng lâu như vậy. Lăng Mặc Vũ tức giận nói, có loại xúc động muốn cắn Tần Hạo một cái. Hắc hắc, như thế nào? Nhóm chúng ta thông qua khảo nghiệm chứ? Tần Hạo nhìn về phía Carmen một mặt đầy kinh ngạc kia, cười hắc hắc nói. Có thể để cho một cái trí não lộ ra dạng biểu lộ này, cũng thật sự là hiếm thấy. Không có khả năng, ngươi chỉ là phổ thông huyết mạch, làm sao có thể tu tập được bí thuật luyện huyết? Chẳng lẽ là kiểm trắc xảy ra vấn đề? Carmen khó có thể tin lắc đầu. Hắn một mực tại bên cạnh quan sát Tần Hạo vậy mà vô thanh vô tức liền học được luyện huyết bí thuật. Rất hiển nhiên, ta chính là thiên tài. Tần Hạo không chút nào đỏ mặt nói. Hắn âm thầm chửi bậy, tự mình bật hách, đương nhiên nhẹ nhõm biết luyện. Nhìn xem Lăng Mặc Vũ ánh mắt sùng bái, Tần Hạo cảm giác trong lòng lâng lâng. Hắn cũng không có nói nhảm, đem một cái tay khác đặt tại trên đầu cự hổ. Một cỗ sương mù đỏ như máu liên tục không ngừng được để luyện ra, sau đó tập trung vào lòng bàn tay Tần Hạo. Xác thực, cái này thật là luyện huyết bí thuật, mà lại tinh luyện trôi chảy nhanh chóng như vậy, cũng không thể là cấp độ vừa nhập môn A, sự việc hoàn toàn là bất khả thi, nhưng kết quả bày ở trước mắt Carmen cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Thoải mái, đây chính là luyện huyết bí thuật, luyện hóa huyết mạch chi lực của đầu cự hổ này, ta cảm thấy tự thân huyết mạch đẳng cấp tăng lên không ít, sợ là sắp đạt tới huyết mạch cấp thấp. Tần Hạo trong lòng cũng là cuồng hỉ, huyết mạch đẳng cấp càng mạnh, thiên tư liền càng cao, thậm chí có thể như viễn cổ cự nhân, nắm giữ đủ loại lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Luyện hóa hết huyết mạch chi lực cả đầu cự hổ, Tần Hạo dừng lại, nhìn về phía Carmen đang chấn kinh. Thế nào, ta thông qua khảo hạch A, trầm mặc mấy giây, Carmen khẽ gật đầu. Ngươi, thông qua, từ hôm nay, ngươi chính là chủ nhân mới của tà vu chiến hạm số 233, Carmen gặp qua chủ nhân. Nói xong, Carmen cung kính xoay người cúi đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hạo cùng Lăng Mặc Vũ cũng cười lên, cuối cùng là thông qua khảo nghiệm, căn cứ quy định, tà vu chiến hạm đã nhận Tần Hạo làm chủ. Giới thiệu một cái chiếc này tà vu chiến hạm đi, Tần Hạo đối Carmen nói. Carmen lập tức gật đầu. Vâng, chiếc tà vu chiến hạm này có phòng thí nghiệm, phòng tu luyện, phòng ăn. Mặt khác còn mang theo đại lượng hệ thống vũ khí. Mặc dù tại thời điểm cùng Hoàn Mỹ Chi Thần chiến đấu đã tổn hại hơn phân nửa, nhưng đánh giết thú vương cấp quái vật vẫn là dễ dàng. Gặp được thú hoàng, không nói giết chết, đem nó đánh trọng thương cũng không thành vấn đề. Lời này vừa nói ra, khiến Tần Hạo trong lòng cuồng hỉ, tà vu chiến hạm thế mà có thể nhẹ nhõm oanh sát thú vương. Carmen bổ sung một câu, nhưng tà vu chiến hạm năng lượng đã không còn thừa lại bao nhiêu. Toàn lực phát động chèo chống không bao lâu năng lượng liền sẽ hao hết. Chủ nhân ngươi có thể làm một chút năng lượng tinh thạch đến vì đó bổ sung năng lượng. Năng lượng tinh thạch bên trong thánh diễm quân đoàn hẳn là có. Tần Hạo khẽ gật đầu, bổ sung năng lượng cho tà vu chiến hạm là vấn đề, nhưng luôn có phương pháp giải quyết. Carmen tiếp tục nói, mặt khác trên chiến hạm giữ thi thể của tiền bối tà vu tộc. Chủ nhân ngươi có thể đem huyết mạch chi lực của bọn họ để luyện ra làm bản thân lớn mạnh hơn. Đây đều là bọn hắn trước khi chết tự mình nguyện ý, ngươi không cần có gì phải chần chờ cả. Kia mang ta đến đó đi. Tần Hạo nghe vậy tự nhiên cũng là không do dự. Tần Hạo, Lăng Mặc Vũ hai người cùng một chỗ theo Carmen đi vào một đại sảnh kim loại khác. Bên trong đại sảnh trưng bày rất nhiều quan tài bằng kính. Bên trong quan tài thì là từng cỗ thi thể, những thi thể này đều là tộc nhân tà vu tộc. Căn cứ Carmen nói, tà vu tộc đã từng trốn ở bên trong tiểu thế giới này kéo dài hơi tàn. Bởi vì sinh sôi khó khăn, cuối cùng diệt vong, người có thể vượt qua khảo nghiệm học được luyện huyết bí thuật liền có thể kế thừa phần tài phú cuối cùng còn lại của Tà Vu tộc. Tần Hạo thì bắt đầu đối với mấy cái thi thể Tà Vu tộc bắt đầu tinh luyện huyết mạch chi lực. Những thi thể này được đặt bên trong vật chứa đặc thù cũng không hư thối. Những huyết mạch chi lực Tà Vu tộc này, thật mạnh, Tần Hạo đem từng chút huyết mạch chi lực để luyện ra. Hắn giật mình phát hiện mỗi một Tà Vu tộc huyết mạch chi lực cơ hồ đều có thể so sánh với chuẩn lãnh chúa cấp biến dị thú. Kamen nói qua, nhân loại huyết mạch chi lực là đời sau không sánh bằng đời trước. Cho nên kỷ nguyên thứ 3 chủng tộc có huyết mạch chi lực tự nhiên là so với nhân loại bọn hắn ở kỷ nguyên thứ 5 thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Tần Hạo luyện hóa xong vài cỗ huyết mạch chi lực liền thành công từ phổ thông huyết mạch tấn cấp trở thành đê giai huyết mạch. Tần Hạo có chút hưng phấn. Nếu như siêu việt cao cấp huyết mạch sẽ phát sinh biến hóa gì? Căn cứ Kamen nói, dưới tình huống cấp bậc huyết mạch cao nhất của nhân loại chính là cao cấp huyết mạch trừ chủng tộc viễn cổ, nếu không thì không đạt được. Theo Tần Hạo luyện hóa hết chỗ huyết mạch chi lực này, huyết mạch chi lực của bản thân hắn sẽ tăng trưởng vô cùng nhanh. Theo huyết mạch chi lực cường đại, Tần Hạo có một loại cảm giác trong lúc phất tay đều có thể bộc phát ra lực lượng phá núi liệt thạch. Nơi này hết thảy có 320 cỗ thi thể Tà Vu tộc đủ để cho chủ nhân vượt qua cao cấp huyết mạch đạt tới vương cấp huyết mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây Tà Vu tộc thời kỳ cường thịnh trời sinh vương cấp huyết mạch tuyệt thế đều là yêu nghiệt nhưng cũng không có nhiều, không biết rõ chủ nhân đạt tới vương cấp huyết mạch sau có thể nắm giữ chiêu thức gì hay không. Kamen trong lòng tràn ngập chờ mong, huyết mạch chi lực rất khó thông qua hậu thiên cải biến, nhưng cửa này luyện huyết bí thuật lại là chuyên môn dùng để tu luyện huyết mạch chi lực. Viễn cổ cự nhân, bình thường cũng có đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng, đây là nguyên từ huyết mạch lực lượng, làm cái thứ nhất tu thành luyện huyết bí thuật người Tần Hạo tương lai thành tựu sẽ đạt tới cái gì cấp độ rất khó nói, cách chương.